ta có thể giới thiệu cho ngươi biết bé gái án sự tình quả thật làm cho hắn tâm lực quá mệt mỏi, cho dù đã giải thích, đối với hắn vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thế cho nên gần đây đối với chuyện gì đều có chút không nhắc lên được tinh thần. Người đại diện sợ hắn biệt xuất tật xấu gì đến buộc hắn đi ra ngoài lắc lư, thuận tiện giải quyết một cái hắn muốn lui vòng tin nhảm, hắn lúc này mới qua loa lấy lệ mà ra cửa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.